Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Đại Tề Quốc thủ đoạn. Tác giả, Lão Tư Kích hơi chút tính toán một chút, sau đó nhìn mắt chính mình những cái đó thủ hạ hiện tại bộ dáng. Lúc này Lý Kình Thiên sắc mặt có chút khó coi, nhưng là càng thêm sắc mặt khó coi chính là một ít nguyên anh cấp bậc cao thủ. Lúc này rất nhiều người đều phát hiện chính mình dạ dày bộ bắt đầu héo rút. Mà loại này héo rút ở bọn họ nơi này yêu cầu dùng dược vật trị liệu. Lại cứ khuếch trương kinh mạch dược vật còn chết quý. Những người này phó không dậy nổi a. Bất quá hiện tại khen ngược. Cái này Đại Minh Quốc tới tu chân giả nói bọn họ có biện pháp giải quyết. Bất quá biện pháp giải quyết nhưng thật ra có chút có ý tứ. Cứ nhiên là dùng bữa. Tu chân giả nhiều ít năm không ăn cơm xong đồ ăn. Bất quá vì làm người hiểu biết này đó đồ ăn tác dụng. Lúc này đây Lý Thông cũng là bất cứ giá nào. Tự mình xuống bếp lộng một bàn đồ ăn. Mà lúc này thời điểm này bang nhân mới hiểu được. Này Đại Minh Quốc tu chân giả là cỡ nào may mắn. Mà bọn họ là cỡ nào bất hạnh. Vì sao phải thắng ở Đại Tề. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ nói. Các ngươi còn nhớ rõ Đại Minh ven hồ Hạ Vũ Hà sao không có sai. Đang xem tới rồi này đó tiểu thuyết tác dụng. Lại thấy được cái này linh thực tác dụng lúc sau. Cơ hồ toàn bộ liên minh người đều lâm vào tới rồi điên cuồng hoàn cảnh. Đặc biệt là Lý Kình Thiên. Càng là chỉnh túc đều không có ngủ. Tuy rằng nói một đêm không ngủ đối với tu chân giả tới nói trên cơ bản không có gì khác nhau. Nhưng là đối với hắn tới nói. Quả thực chính là dày vò. Cái này tiểu thuyết tiến vào đến chính mình cái này liên minh. Tương đương chính là ở đoạt linh thạch. Hắn hiện tại liền hận không thể đem người này trực tiếp khấu ở trong tay. Sau đó mỗi ngày nhốt tại phòng tối. Lấy một cái roi chiều hắn viết tiểu thuyết. Nếu là Lý Thông biết thứ này ý tưởng. Khẳng định sẽ kinh ngạc. Thứ này tuyệt đối là một cái đương biên tập liêu. Bất quá hiện tại Lý Kình Thiên còn không dám làm như vậy. Làm như vậy không hề nghi ngờ chính là nhấc lên toàn bộ Đại Tề Quốc cùng Đại Minh Quốc chi gian. Phân tranh, mà hiện tại Đại Minh Quốc bên trong một mảnh đoàn kết. Đại Tề Quốc còn cần đối phó cái kia huyền tự đầu môn phái. Bọn họ hiện tại chính là có hại thật sự. Nếu là lúc này hai mặt thụ địch, hắn chịu nổi. Phía dưới những cái đó tu chân giả cũng ăn không tiêu. Huống chi muốn lưu lại Lý Thông. Này đó xem hắn thư người sẽ là như thế nào cái ý tưởng bọn họ những người này đã bắt đầu hoặc nhiều. Hoặc ít say mê trong đó. Thậm chí có người bắt đầu thảo luận này đó kiếm pháp muốn như thế nào cải tiến. Nói cách khác bọn họ những người này trên thực tế là có thu hoạch. Mà bọn họ có thu hoạch lúc sau. Liền yêu cầu làm một việc tới chứng thực. Đó chính là luận võ. Luận võ lúc sau này bang nhân làm việc đầu tiên. Chính là đi đánh thưởng. Mặc dù có chính là linh thạch có rất nhiều đan dược. Nhưng là nói tóm lại tương đối với bọn họ tiền lời. Điểm này tùy tay vì này đánh thưởng. Quả thực là có thể xem nhẹ bất kể. Rốt cuộc kiếm pháp quyết loại đồ vật này. Quả thực chính là an cư lạc nghiệp tiền vốn. Mà hiện tại chính mình tiền vốn hùng hậu. Muốn cái gì không có huống chi cái này pháp quyết cùng kiếm pháp. Hiện tại chỉ cần có năng lực. Nghĩ muốn cái gì không có cái này tiểu thuyết không ngừng là làm chính mình kiếm lời. Quả thực là kiếm phiên. Bất quá duy nhất không sảng chính là ngồi ở phía trên Lý Kình Thiên. Hắn muốn bảo trì chính mình hình tượng. Tự nhiên không thể đủ cùng giống nhau tu chân giả giống nhau đi nhìn. Hắn yêu cầu rụt rè. Chính là cái này hình tượng thật sự là quá khó duy trì. Phía dưới người đều náo nhiệt thành một nồi cháo. Hắn nếu là lúc này không đi xuống, bưng ngồi ở chỗ này, quả thực liền cùng ngốc giống như in, mà mặt khác một bên lúc này Lý Thông chuẩn bị tốt đồ vật. Càng là làm này giúp tu chân giả muốn điên rồi, lấy họa nhập đạo bức họa cuộn tròn có thể tùy thân mang theo điểm linh thực. Tuy rằng này đó linh thực không phải rất nhiều, nhưng là cũng đủ một người hằng ngày ăn uống. Đây là cái gì này không bao giờ dùng lo lắng những người này lũng đoạn linh thực. Bất quá loại này thực linh thực bức họa cuộn tròn muốn tìm Lý Thông mua. Mà những cái đó linh thực cũng là yêu cầu mua. rốt cuộc dã ngoại nhưng không có như vậy nhiều linh thực. Hoang dại linh thực đều không ngoại lệ, đều là ở linh khí đầy đủ nơi. Mà này đó địa phương hơn phân nửa đều là nắm giữ ở những cái đó đại môn phái trong tay. Lý Thông này nhất chiêu nhìn như là cho bọn họ tiện lợi. Trên thực tế còn lại là đánh vỡ đại môn phái lũng đoạn. Nhưng là lại cứ những cái đó đại môn phái đều phải đi theo cùng nhau vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vô hắn, chính là bởi vì hiện tại bọn họ linh thực còn chưa đủ cấp môn phái trên dưới người ăn. Nếu là muốn lấp kín mọi người miệng, như vậy cũng chỉ có đi theo Lý Thông tới mua. Đến nỗi thứ này tác dụng, kia chỉ có thể nói ai dùng ai biết. Đương nhiên là một cái tu chân giả tới nói, quan trọng nhất chính là cái gì là đại gia ích lợi. Không, quan trọng nhất chính là chính mình ích lợi. Lý Thông cười hắc hắc, đã là đem một đôi con ngươi dịch hướng về phía cái kia Lý Kình Thiên. Cái này Lý Kình Thiên hiện tại nắm giữ đồ vật mới là quan trọng nhất. Hắn trong tay đầu nắm giữ chính là toàn bộ liên minh mua sắm quyền. Gia hỏa này mới là chân chính đầu to. Chỉ cần đả thông hắn này quan hệ như vậy này liền có thể làm. Lý Thông cười hắc hắc, đem cái này tiểu thuyết phóng tới hắn trước mặt. Cái này phía trên có rất nhiều tu chân phương diện một ít nội dung. Lý Kình Thiên rất là cao ngạo nhìn mắt này ngọc giản. Nhưng là hắn cũng không có nhúc nhích. Mà lúc này thủ hạ của hắn lại là tương đương hâm mộ. Sách này bên trong đồ vật xác thật là thứ tốt. Nhưng là yêu cầu càng nhiều trải qua cùng lịch duyệt còn có thiên phú. Mới có thể đủ lý giải ra càng nhiều đồ vật. Cái này Lý Kình Thiên làm một cao thủ. Khẳng định có thể lĩnh ngộ đến càng nhiều đồ vật. Đa tạ, Lý Kình Thiên nhàn nhạt nói một tiếng. Theo sau một đôi mắt nhìn về phía Lý Thông. Không biết Lý Thông đối với này huyền thủy môn hành động có ý kiến gì không? Người muội a, ta lại không phải nguyên phương. Lý Thông trắng người này liếc mắt một cái. Theo sau nhìn hắn đưa qua hồ sơ. Theo sau thở dài. Điển hình vai ác hành động. Chứng thực sau liền yêu cầu chính nghĩa tiểu đồng bọn tới giải quyết bọn họ. Cái này huyền thủy môn sự tình Lý Thông cũng minh bạch. Đây là bọn họ lo lắng nhất sự tình. Mà lúc này bọn họ những người này cũng hy vọng chính mình này bang nhân đi theo bọn họ cùng nhau đi. Rốt cuộc nơi này tập trung cũng là tân tân hữu vị bên trong tinh nhuệ nhất lực lượng. Chỉ là nguyên anh kỳ cao thủ liền có vài cái. Nhìn mắt Lý Thông. Cái này Lý Kình Thiên tò mò thấu lại đây. Này tinh quái. Tinh quái có thể theo chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Nếu là có khả năng nói. Chúng ta còn có thể cùng chúng nó hợp tác. Hợp tác Lý Kình Thiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông. Này như thế nào hợp tác, rốt cuộc ở Đại Tề Quốc thời điểm bọn họ những người này đi theo cái này. Tinh quái sức chiến đấu đã bao nhiêu năm, hiện tại muốn nói bọn họ có cái gì ý tưởng. Đó là không có khả năng. Bởi vì mặc kệ từ cái gì trường hợp tới xem. Lúc này tinh quái sức chiến đấu đều phi thường cao. Đặc biệt là Lý Thông phía sau những người này. Bọn họ rất nhiều đều là tinh quái. Hơn nữa lúc này Lý Thông nói ra này đó. Nếu là có thể cùng này đó tinh quái hợp tác, tương đương chính là trống rỗng nhiều ra tới gấp đôi lực lượng. Sao có thể không thèm để ý đâu. Nhìn mắt Lý Thông phía sau Hồ Na cùng Hắc Miêu, Lý Kình Thiên biểu tình trở nên tương đương cổ quái. Nhìn mắt Lý Thông, lại nhìn này hai cái yêu mị tinh quái. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.